Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà không hề quen thân, chỉ ngẫu nhiên mua mấy quyển tạp chí trong hiệu sách thôi. Còn cô bé dưới bận đồng phục trường này, cô ấy hoàn toàn không có ấn tượng. Ông chủ bước vào phòng trước, đặt bó hoa bích hợp trong tay lên chiếc tủ đầu giường, cười nhẹ với Triệu Ninh Tuyết. Chị Thanh cũng ngoan ngoãn theo cạnh, nói một câu: "Chị lớp trên chào chị." Chị Thanh vốn nghĩ mục đích họ đến bệnh viện không phải là thăm bệnh và an ủi, mà là thính thám và hỏi rõ ngọn ngành, cho nên cô không ngờ được lúc đi ngang qua cửa hàng bán hoa, ông chủ đã mua một bó hoa bách hợp trắng ngần. Hành động này làm cho chị Thanh vừa cảm động vừa buồn cười. Tuy rằng ngoài miệng anh Sở nói cái gì thiên đạo luân thường, tự có định số, nhưng vẫn lo chuyện bao đồng đó thôi. Anh biết rõ nhất định chị Triệu lớp trên đã làm chuyện sai trái gì, nhưng vẫn mua hoa đến an ủi đối phương. Chàng trai này căn bản chắc cầm tinh con vịt, miệng cứng lòng mềm. Triệu Ninh Tuyết nhận được bó hoa, mãi một lúc lâu sau mới miễn cưỡng mỉm cười. Cô gái sắc mặt tái nhợt như con chim sợ cành cong, làm chuyện gì đều thật chậm, có vẻ có chút e dè khiếp sợ. Chỉ Thanh vừa định hỏi khéo để cô ấy kể rõ sự tình, nhưng không ngờ ông chủ lại đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng lý do việc họ đến đây. "Tôi biết đây không phải là tự sát. Rốt cuộc các em đã làm việc gì?" Triệu Ninh Tuyết ngẩn ra, lập tức từ từ phát run lên. Cô ấy lo lắng kéo chặt chiếc mền. Anh Triệu Ninh Tuyết run rẩy hỏi: "Anh là người thế nào?" Vấn đề này khiến chị Thanh khó đỡ. Ông chủ đương nhiên chỉ là ông chủ hiệu sách thông thường, nhưng rốt cuộc có thể xem anh như là người thế nào đây? Đạo sĩ, thiên sư hay là bán tiên? Suy luận bói toán hoàn toàn chính xác. Ông chủ không trả lời thẳng câu hỏi của Triệu Ninh Tuyết. Trước vẻ mặt kinh sợ của cô gái, anh thở dài một hơi, ngữ điệu chậm lại: "Tôi biết với em việc này rất khó, nhưng nếu em không nói ra, không biết rõ chân tướng, tôi không thể giúp em. Mà em với tôi đều biết rõ chuyện này, không chỉ có ba người các em thôi đâu. Sự việc vẫn sẽ còn tiếp diễn." Không ngờ được nghe xong lời này, Triệu Ninh Tuyết trùm kín mền lên đầu, phía trong không ngừng run rẩy. Cô gái lớn tiếng nói với nhân viên bệnh viện: "Dì ơi, mời bọn họ về giùm con." Chỉ Thanh còn muốn khuyên nữa, lại bị ông chủ vỗ nhẹ vào vai. Ông chủ không nói thêm nữa, chỉ quay đầu rời đi. Lúc đi ngang qua thùng rác ngay chỗ cửa, anh cúi đầu liếc liếc một cái. Trong đám rác lộn xộn có một chiếc di động bị vỡ thành hai mảnh. Trên di động treo một chiếc móc trang trí hình tròn màu xanh biếc. Phía đáy chiếc móc trang trí ấy còn có một vết ấn màu đỏ. Ra khỏi bệnh viện, chỉ Thanh ngước mắt nhìn về hướng ông chủ, bất đắc dĩ nói: "Anh Sở, anh có cách nào có thể làm cho chị lớp trên nói thật không?" Trước cách nghĩ kỳ lạ để giải quyết vấn đề của cô, Sở Thụy Chi gập ngón tay nhẹ nhàng búng vào trán cô: "Em xem anh là đại sư thôi miên hả?" Chỉ Thanh xoa trán: "Vậy phải làm sao đây?" Chỉ thấy ông chủ từ trước đến nay luôn cười tủm tỉm, bây giờ lại nhíu chặt chân mày, lộ ra vẻ nghiêm túc không hề giống với ngày thường. Anh hướng mắt nhìn về hướng tây, nơi ánh mặt trời đỏ dần dần buông tỏa, trầm giọng nói: "Chúng ta quay về trường học, hy vọng còn kịp." Khi hai người chạy về trường học đã là chiều tà, các sinh viên đang tan học chuẩn bị ra khỏi cổng tìm đồ ăn. Hàng hai hàng ba đi trong sân trường, tiếng xe, tiếng cười, tiếng nói chuyện quyện lại thành một âm thanh ầm ĩ. Chỉ Thanh phát hiện số lượng nhân viên bảo vệ trong khuôn viên trường đông hơn bình thường rất nhiều. Xem ra sau khi sự việc tự sát liên tục phát sinh, trường đã bố trí thêm nhiều nhân viên để đảm bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net